Đỉnh cấp cuồng tế. Chương 604, giúp ta giải quyết một người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lạc liếc mắt nhìn Liễu Phiêu Như. Như thế nào không biết nội tâm nàng ý nghĩ như thế nào. Khẽ lắc đầu, cũng lười giảng giải cái gì. Chỉ là mở miệng nói ra. Chuyện này chính ta tự có chừng mực. Không có những chuyện khác, người có thể đi về. Nói đi, hắn liền đóng cửa lại. Liễu Phiêu Như đứng ở cửa, nhìn xem cửa lớn đóng chặt, sâu kín thở dài một hơi. Tô Lạc, không thể phủ nhận thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng mà ngươi cũng quá cuồng vọng một điểm. Ngươi mặc dù tiêu diệt Chu gia, nhưng mà ngươi có biết hay không? Chu gia tại Mã gia trong mắt chính là sâu kiến, lật tay có thể diệt. Bây giờ Mã gia để mắt tới ngươi, ngươi cảm thấy ngươi còn chạy trốn được sao? Ai, Tô Lạc, chỉ mong ngươi không nên hối hận ngươi hôm nay lựa chọn. Chờ Mã gia tới, ngươi liền biết cái gì gọi là vô lực hồi thiên. Liễu Phiêu Như lắc đầu, thân ảnh biến mất ở Kim Hải Vịnh biệt thự. Tô Lạc về đến phòng, ngồi ở trên ghế salon, chân mày hơi nhíu lại. Hắn cũng không lo lắng cho mình bị Nam Phương Mã gia cho để mắt tới. Đối với hắn mà nói, Mã gia họ A Chu gia cũng không có cái gì khác nhau. Chọc giận hắn, muốn hủy diệt mất Mã gia, cũng không phải là việc khó gì. Hắn kỳ quái là, Nam Phương Mã gia vì cái gì ở thời điểm này theo dõi hắn? Chẳng lẽ là lúc trước ta đánh giết Mã Theo Văn tin tức tiết lộ ra ngoài? Tô Lạc trong đầu thoáng qua một cái ý niệm tới. Hắn cùng Nam Phương Mã gia gặp nhau cũng giới hạ với hắn lần trước cứu được Kỳ Phi Yên, đánh chết Mã Theo Văn. Trừ cái đó ra, hắn cùng Nam Phương Mã gia không hề có quen biết gì. Hơn nữa, hắn tin tưởng lần này Mã gia tuyệt không phải mới hướng về phía hắn tới, mà là nhằm vào lấy Kỳ Phi Yên tới. Nguyên nhân rất đơn giản. Trước đây Mã gia đối với Kỳ gia động thủ, chính là muốn có được Kỳ gia trên tay bộ kia liên quan tới võ đạo giới thần thâu để lại cái kia bức họa. Kết quả là, Kỳ Phi Yên bị hắn cho cứu lại. Mã gia thất bại trong gang tấc. Dựa theo một cái thế gia phong cách hành sự, chuyện này có thể từ bỏ ý đồ mới là lạ. Chỉ bất quá, hắn rất hiếu kỳ Mã gia rốt cuộc là làm sao tìm được bên trên hắn. Trước đây Kỳ gia sự tình kết thúc sau đó, hắn liền để Nhan Thanh Thiên đem tất cả tin tức toàn bộ xóa sạch. Hắn tin tưởng Mã gia tuyệt đối điều tra không đến. Tất nhiên điều tra không đến, Mã gia lại là từ nơi nào biết Kỳ Phi Yên cùng hắn có liên quan? Chẳng lẽ là hắn? Tô Lạc trong đầu hiện ra một thân ảnh tới, nhắc tới chuyện có khả năng nhất tiết lộ ra ngoài. Như vậy chỉ có một người. Vậy thì Kỳ Phi Yên thân đệ đệ Kỳ Tử Mặc. Trước đây Kỳ Phi Yên chỉ là phế đi Kỳ Tử Mặc, dùng thủ pháp đặc biệt cắt đứt Kỳ Tử Mặc kinh mạch, nhường hắn cả một đời đã biến thành phế vật, cũng không có giết hắn. Nếu như Kỳ Tử Mặc không chết, còn cùng Mã gia quấy nhiễu lại với nhau mà nói, Mã gia muốn biết Kỳ Phi Yên là hắn cứu đi, cũng hoàn toàn là hợp tình hợp lý. Nghĩ tới đây, Tô Lạc trầm mặc một chút, cầm điện thoại di động lên, trực tiếp gọi cho Nhan Thanh Thiên điện thoại của. Nhan tổ trưởng, ta cần ngươi giúp ta một việc, giúp ta điều tra một chút gần nhất mấy ngày nay Nam Phương Mã gia có hay không cùng người nào tiếp xúc qua. Quan trọng nhất là, Mã gia có hay không mang về một người trẻ tuổi. Người này gọi là Kỳ Tử Mặc, bên trong Hải Kỳ gia Kỳ Phi Yên đệ đệ. Trong vòng một giờ, ta muốn biết kết quả. Tô tiên sinh, không cần một giờ, cho ta mấy phút thời gian liền tốt. Điện thoại dập máy, Tô Lạc biết tìm Nhan Thanh Thiên là chính xác nhất kết quả. Cấm võ đường bất kể nói thế nào cũng là Viêm Hoàng Quan Phương một tổ chức, chuyên môn dùng để thống lĩnh võ đạo giới. Tình báo thế lực là thịnh vượng nhất. Muốn tìm được Mã gia muốn bắt giữ hắn, có phải hay không đã biết Kỳ Phi Yên chuyện này? Biện pháp tốt nhất chính là thông qua cấm võ đường điều tra. Không đến ngắn ngủi 5 phút, Tô Lạc điện thoại của liền vang lên. Tô tiên sinh, đã điều tra rõ ràng. Tại chiều hôm qua thời điểm, Mã Gia từ bên ngoài tìm trở về một tên ăn mày. Tiến nhập Mã Gia trong thư phòng. Đi qua so sánh, cái này tên ăn mày 99, là Kỳ Phi Yên đệ đệ. Kỳ Tử Mặc, Tô Lạc con mắt lập tức tràn ngập ra một đạo lạnh như băng tia sáng. Quả nhiên là Kỳ Tử Mặc cái này bạch nhãn lang. Xem ra hắn lần trước làm một quyết định ngu xuẩn. Vậy mà lựa chọn buông tha đầu này bạch nhãn lang. Bất quá, bây giờ mất bò mới lo làm chuồng. Vậy lúc này không muộn. Tô là con mắt hơi hơi nheo lại. Vấn đạo, biết Kỳ Tử Mặc ngủ ở chỗ nào sao? Nhan Thanh Thiên thần sắc khẽ biến. Có một loại dự cảm không tốt. Nhưng vẫn là nói. Kỳ Tử Mặc ở tại Tô Thành đỉnh xa xỉ số 6 biệt thự. Mặt khác căn cứ vào tin tức ngầm. Thân phận của hắn bây giờ vẫn là chủ nhà họ Mã Mã Hồng Sơn con nuôi. Ta đã biết. Đa tạ. Tô Lạc cúp điện thoại, trầm mặc một chút, dùng di động bấm một số điện thoại. Điện thoại vừa mới kết nối, một cái mang theo thanh âm hưng phấn từ đầu bên kia điện thoại truyền tới. Lão đại, người cuối cùng cam lòng gọi điện thoại cho ta. Thế nào, lão đại, Giang Thành sự tình giải quyết sao? Có gì cần ta giúp một tay sao? Giang Thành sự tình đã giải quyết. Ta hẳn là qua mấy ngày trở về. Tô Lạc nói đơn giản một chút. Sau đó nói. Quỷ đói. Ta cần ngươi đi Tô Thành một chuyến. Cho ta giải quyết đi một người. Lão đại. Người nào? Quỷ đói thanh âm truyền tới. Ta đợi chút nữa đem ảnh chụp phát đến điện thoại di động của ngươi đi lên. Nhớ kỹ. Giải quyết đi người này sau đó. Người quyết không thể tại Tô Thành làm bất kỳ dừng lại gì. Lập tức rời đi Tô Thành. Tô Lạc giọng của có chút trịnh trọng nói. Lão đại, người yên tâm đi. Ta biết nên làm như thế nào. Tốt lắm, giao cho ngươi. Quỷ đói. Tô Lạc không có ở nói cái gì. Mà là cúp điện thoại. Hắn tin tưởng quỷ đói năng lực. Muốn lặng lẽ giải quyết Kỳ Tử Mặc. Hoàn toàn là không phí thổi chi lực. Nếu như quỷ đói muốn đi, Mã Gia cũng lưu không được hắn. Kỳ Tử Mặc, tất nhiên Kỳ Phi Yên không nỡ giết ngươi. Vậy liền để ta tới tiễn ngươi lên đường. Tô Lạc trên mặt mang vẻ lạnh như băng nụ cười. Nếu như Kỳ Tử Mặc không nhảy ra, hắn tự nhiên sẽ không để ý. Bây giờ Kỳ Tử Mặc còn dám nhảy ra, vậy thì chẳng trách hắn. Tô Lạc lại tại trên ghế salon ngồi phút chốc, liền nghe được đầu bậc thang truyền đến một hồi tiếng bước chân. Hai đạo tịnh lệ thân ảnh từ trên lầu đi xuống. Hai nữ cũng là đổi một thân quần áo thoải mái sức. Hơi thi phấn trang điểm gương mặt xinh đẹp, tản mát ra một loại mị lực kinh người tới. Một cái xinh đẹp vô song, một cái khí chất yên nhiên. Nhìn một chút chính là một loại khó được thị giác hưởng thụ. Tô Lạc, các ngươi lâu à? Lâm Diệu Nhan hòa Hứa Tư Dĩnh hai người tới liễu Tô Lạc bên người. Tô Lạc cười cười. Không có gì. Chúng ta bây giờ liền xuất phát sao? Ân, chúng ta đi thôi. Lâm Diệu Nhan cười cười. Rất nhanh, một chiếc xe từ Kim Hải Vịnh biệt thự mở ra ngoài. Hơn một giờ đợi phía sau. Vòng quanh trái đất tòa nhà đồ sộ đại sảnh, làm ba người từ bên ngoài đi tới nháy mắt, cơ hồ trong đại sảnh ánh mắt mọi người đều tỏa tới. Những cái kia Âu phục tinh anh nhân sĩ nhìn về phía Tô Lạc ánh mắt, tràn đầy hâm mộ và vẻ ghen ghét. Vô luận là Hứa Tư Dĩnh, vẫn là Lâm Diệu Nhan đều là mỹ nữ chính giữa mỹ nữ. Người bình thường có thể nắm giữ một cái. Cũng đã là mộ tổ bốc khói xanh. Tô Lạc hết lần này tới lần khác một người nắm giữ hai cái. Này làm sao không khiến người ta ghen ghét. Chúng ta đi thôi. Lâm Diệu Nhan hòa Hứa Tư Dĩnh hai nữ tựa hồ đối với chung quanh truyền tới ánh mắt sớm đã thành thói quen. Mang theo Tô Lạc, ngồi thang máy. Một đường đi tới 26 lầu. Cách chương.